Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 702, hư thần cảnh khu trục. Thạch Hạo tức giận bất bình ngồi tại lớn trên tảng đá phụng phiu. Không phải ngẩng đầu nhìn hai mắt đỉnh đầu mây đen, trong lòng cái kia yêu sầu a, êm đẹp lấy nguyên thủy bảo cốt kế hoạch liền chấp hành không đi xuống. Có mây đen uy áp, Thạch Hạo đã không sử dụng ra được toàn bộ lực lượng. Xẹp xẹp miệng, Thạch Hạo ủy khuất đứng người lên. Điều ra nói, còn có thể đi nện bia đá thử một chút. Đã không cho lấy nguyên thủy bảo cốt, vậy liền đi nện bia đá tốt. Nói không chừng trong tấm bia đá cũng có thể ném ra đến tốt đồ vật. Thạch Hạo nhảy lên một cái, bước nhanh phóng tới rừng bia phương hướng. Vây xem đám người cùng một chỗ đuổi theo, muốn nhìn một chút Thạch Hạo lại muốn làm cái gì yêu. Thạch Hạo vọt tới tự mình ghi chép bia trước, phanh phanh phanh chính là một trận đập mạnh, vây xem đám người xem nghẹn họng nhìn chân chối, đơn giản không thể tin được tự mình con mắt nhìn thấy. Cái này bú sữa em bé điên a, thậm chí ngay cả ghi chép bia đá cũng nện. Sợ là một hồi lại phải bị đến hư thần cảnh cảnh cáo. Lá gan thật to lớn a, ta liền không có gặp qua lá gan như thế lớn em bé. Về sau khẳng định là cái có thể đem thiên trọt rách con người. Mở mang hiểu biết, khai nhãn giới, tìm đường chết cảnh giới tối cao hôm nay rốt cục nhìn thấy. Về sau cái này bú sữa em bé chắc chắn trở thành truyền thuyết. Liễu thần dùng cánh che miệng lại, cười khanh khách, tiểu Hạo Hạo thật đúng là thực tế, vậy mà thật đi nện bia đá, xem ra hôm nay tiểu Hạo Hạo xem như một trận chiến thành danh. Triệt để oanh động hư thần cảnh, ha ha ha, ta mang em bé liền phải như thế bá khí, về sau tiểu Hạo Hạo sẽ để cho thế giới chấn động. Cửu thiên thập địa cũng chắc chắn lưu lại Hạo Hạo truyền thuyết. Tô Dương nói chắc chắn, chỉ cần có tự mình tồn tại, nhường Thạch Hạo đánh vỡ cái thế giới này, một lần nữa sáng tạo một cái thế giới đều có thể làm đến. Thạch Hạo nắm tay nhỏ vung vẩy hung mãnh, hướng về phía bia đá một trận đập mạnh, đem bia đá nện cái hồng phấn vỡ nát, đại đạo minh âm lại lần nữa vang lên, tuyên bố Thạch Hạo ghi chép về sau. Lại cùng tuyên bố đối Thạch Hạo xử phạt, thích ăn nhất thú sữa nghiêm trọng trái với hư thần cảnh quy tắc, sẽ bị khu trục ra hư thần cảnh 2 năm. Nghe được hư thần cảnh đối Thạch Hạo xử phạt quyết định, hư thần cảnh tất cả mọi người sôi trào lên. Tốt, nên khu trục dạng này cuồng đồ, hư thần cảnh không phải ngươi cái bú sữa em bé có thể làm loạn địa phương. Rốt cục nghiêm khắc xử phạt cái này bú sữa em bé, thiên chi đại hạnh a, nhìn hắn về sau còn càn rỡ không càn rỡ. Giờ phút này Thạch Hạo đỉnh đầu trong mây đen lôi quang lấp lóe, trọng trọng hướng Thạch Hạo đỉnh đầu đè xuống. Thạch Hạo thân thể đã bị ép một nửa tiến vào trong đất. Thạch Hạo một mặt ủy khuất ngẩng đầu, đưa tay chỉ không trung mây đen hô to, ta không phục. Ngươi có hay không nói nguyên thủy bảo cốt không thể lấy, bia đá không thể nện, ngươi khu trục ta không công bằng. Mây đen nghe được Thạch Hạo tiếng la, tốc độ rơi xuống càng nhanh, dùng sức muốn đem Thạch Hạo khu trục ra hư thần cảnh. Tinh Bích đại gia nhìn xem Thạch Hạo cười ha ha, bú sữa em bé, thời gian 2 năm rất nhanh, nhóm chúng ta ở chỗ này cho ngươi tìm kiếm thú vương. Chờ ngươi trở về phá kỷ lục a. Nện thúc hưng phấn hướng Thạch Hạo vẫy tay. 2 năm sau nhớ về a. Nhóm chúng ta cũng tại nơi này chờ sao lấy ngươi trở về. Thạch Hạo thân thể đã hoàn toàn bị ép, tiến vào mặt đất, chỉ còn lại một cái đầu nhỏ lộ ở bên ngoài. Thạch Hạo ngẩng đầu cao giọng hò hét, ta nhất định còn sẽ trở lại. Ha ha ha. Nhóm chúng ta cũng chờ ngươi trở về, chờ lấy xem ngươi tiếp tục phá kỷ lục, trở thành một điểm trong truyền thuyết nhân vật đâu. đám người hướng về phía Thạch Hạo cùng kêu lên hô to. Tại mọi người tiếng la bên trong, Thạch Hạo triệt để bị ép tiến vào mặt đất. Tô Dương cười khẽ một cái, vỗ vỗ vẹt bản Liễu Thần. Chúng ta cũng trở về đi thôi. Tô Dương cùng Liễu Thần thân ảnh một trận lắc lư, biến mất tại hư thần cảnh bên trong. Ai cũng không có phát hiện Tô Dương biến mất. Thạch Hạo linh hồn trở lại trong thân thể. Dần dần thần hồn cùng thân thể hoàn thành dung hợp. Mở mắt ra nhảy dựng lên. Đưa tay chỉ bầu trời hô lớn nói. Hư thần cảnh ngươi không công bằng. Chờ ta lần sau trở về đánh vỡ của ngươi dám chó quy tắc. Nhất định phải chân chính công bằng bắt đầu. Thạch Hạo nhảy chân hô to dáng vẻ. Dẫn tới không ít thôn dân vây xem. Nhị mãnh các loại hài tử giã vây đến Thạch Hạo trước người. Tiểu Hạo Hạo ngươi đây là thế nào? Mới vừa nhìn ngươi hôn mê bất tỉnh. Tộc trưởng nói ngươi là suy nghĩ viển vông đi. Nói một chút suy nghĩ viển vông là cái gì cảm giác? A, nghe cảm giác thật thần kỳ dáng vẻ. Thạch Hạo thần khí ngóc đầu lên. Bắt đầu cho mọi người nói về hư thần cảnh sự tình. Nghe mọi người tán thưởng liên tục, đối hư thần cảnh cũng tâm trí hướng về bắt đầu. Tô Dương theo trên cây liễu nhảy xuống, phân phó Thạch Lâm Hổ đi chuẩn bị đống lửa tiệc tối. Sau đó đi đến Thạch Hạo trước người nói, Tiểu Hạo Hạo ngươi cũng hẳn là lại đi ra lịch luyện một phen. Hư thần cảnh 2 năm không cho ngươi đi vào, vậy ngươi vừa vặn dùng thời gian này đưa Thanh Phong đi bổ thiên các. Thạch Hạo nhãn tình sáng lên, dùng sức gật đầu, cha nói đúng, ngày mai ta liền xuất phát đưa Thanh Phong đi bổ thiên các. Thế nhưng là không biết rõ bổ thiên các ở nơi nào a? Ta cũng không biết rõ, cái mũi phía dưới mọc ra miệng, chính ngươi đến hỏi người nghe ngóng đi, ngươi có thể mang theo Thanh Phong trước hướng Thạch Quốc phương hướng đi, đến thành thị phồn hoa chậm rãi nghe ngóng. Tô Dương hững hờ nói, tốt đi, kia nhóm chúng ta liền tự mình hỏi. Đúng, cha lần này không cùng nhóm chúng ta cùng đi à, Thạch Hạo hai mắt vụt sáng lên. Nhìn chằm chằm Tô Dương xoa xoa Thạch Hạo đầu. Ngươi cũng lớn lên, cũng có ra ngoài du lịch kinh nghiệm. Lần này ngươi liền mang theo Thanh Phong đi thôi, cha liền không bồi lấy ngươi đi. Ừm ân, cha yên tâm tốt. Hạo Hạo nhất định sẽ an toàn đem Thanh Phong đưa đi bổ thiên các. Sau đó ta cũng sẽ an toàn trở về. Thạch Hạo lòng tin tràn đầy. Giống như ra ngoài mấy 10 vạn dặm du lịch. Tựa như là đi cửa thôn buông thả đi ở. Tô Dương cười tủm tỉm nhìn xem Thạch Hạo. Trong lòng đã đang tính toán làm sao một đường cho Thạch Hạo đào hố. Sáng tạo du lịch kinh hỉ. Sáng sớm hôm sau, Thạch Hạo cùng Thanh Phong đứng tại cửa thôn. Thôn nhân biết rõ Thạch Hạo lại muốn ra ngoài du lịch. Cùng một chỗ chạy đến đưa Thạch Hạo. Tiểu Hạo Hạo ra ngoài muốn xem chừng a, nhất định phải chú ý an toàn đệ nhất. Không hơn được liền chạy trốn a. Ra ngoài không muốn cậy mạnh. Thiện chí giúp người. Nói chuyện hỏi sự tình thời điểm miệng muốn ngọt một điểm. Các đại nhân nói liên miên lải nhải dặn dò, một đám hài tử vây quanh Thạch Hạo lưu luyến không rời. Tiểu Hạo Hạo cũng lần thứ 2 ra ngoài du lịch, nhóm chúng ta cũng đều uốn tại trong thôn ra không được. Thật cảm giác thật là mất mặt đâu, chúng ta bản sự cũng quá kém. Lần này cần Hạo Hạo tu luyện, tranh thủ lần tiếp theo có thể cùng Tiểu Hạo Hạo cùng đi ra. Đúng. Lần sau chúng ta phải giống như tộc trưởng năm đó, cùng đi ra du lịch đại hoang, nhìn xem thế giới bên ngoài là cái dạng gì. Tiểu Bạch Lĩnh lấy độc giác thú quần vui vẻ chạy tới. Ăn nhờ ở đậu, nhìn xem Thạch Hạo lưng đeo cái bao, giống như là muốn xuất hành dáng vẻ. Tiểu Bạch trong đầu hiện ra lần trước du lịch trải qua. Toàn thân run rẩy một cái. Tiểu Bạch ngóc đầu lên kêu to bắt đầu. Hí hí hi hi. Hi. Kêu to xong sau Tiểu Bạch quay đầu liền chạy. mang theo độc giác thú quần thật nhanh biến mất ở phía xa. Dạng như vậy tựa như là mang theo toàn tộc đào mệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.